Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 375. Chương 3741. Báo cáo. Nhìn thấy mảng xà xét màu bạc lao xuống, Vương Thanh Sơn không hề sợ hãi, tay phải nở rộ ánh sáng màu xanh, bổ về phía hư không. Một mảnh kiếm quang màu xanh càn quyển ra, lập tức hợp là một thể, biến thành một thanh kiếm quang khổng lồ màu xanh, chém về phía mảng xà xét màu bạc. Mảng xà xét màu bạc há mồm phun ra hơn 10 tia xét màu bạc thu to, lần lượt đánh lên kiếm quang khổng lồ. Kiếm quang khổng lồ lập tức chia năm xẻ bảy, kiếm khí màu xanh dày đặc càn quyển ra, lần lượt chém lên trên thân mảng xà xét màu bạc, thân thể mảng xà xét màu bạc nổ tung. Ánh sáng màu bạc lóe lên, một phần mặt trời màu bạc ở rừng trúc bay lên, sóng khí cường đại mang phạm vi mười mấy dặm sang thành bình địa. Tiếng kiếm rít vang, vô số cầu vòng màu xanh từ trong mặt trời màu bạc bay ra, nghiền nát nó. Một cầu vòng màu xanh từ đó bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, ngoài thân bao bọc nhiều màn hào quang, pháp lực của hắn hao tổn nghiêm trọng, cũng không đáng lo. Chúc mừng cửu thúc. Vương Thanh Sơn cảm ứng được khí tức cường đại của Vương Trường Sinh tản mát ra, vui mừng vô cùng. Hắn vẫn là luyện ngư sơ kỳ, cái này cũng không kỳ quái, đại đa số tu sĩ luyện ngư đều là như vậy. Tu sĩ luyện ngư tư chất thiên linh căn, 3.000 năm mới có thể tiến vào luyện hư trung kỳ. Tu sĩ luyện hư tư chất bình thường, không có cơ duyên đặc thù, sẽ dừng lại ở luyện hư sơ kỳ một đoạn thời gian rất dài. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn một mực phái người lưu ý thiên tài địa bảo cải thiện thể chất, chẳng qua từ trước tới giờ không có tin tức. Vương gia xây dựng thi đấu trong tộc, thiên tài địa bảo cải thiện thể chất cực kỳ quý giá, vừa xuất hiện đã bị người ta cướp đi. Một ít tu sĩ luyện hư đi bí cảnh, cấm địa hoặc chiến trường cổ tầm bảo. Nếu vận khí tốt, có thể tìm được một loại, hội đấu giá cỡ lớn cũng có xuất hiện thiên tài địa bảo cải thiện thể chất, chẳng qua tỷ lệ tương đối thấp. Trấn Hải Cung có một cây nhâm thủy tiên hạnh quả sinh trưởng mấy chục vạn năm, 2 vạn năm nở hoa, 2 vạn năm kết quả, qua 2 vạn năm nữa mới chín, mỗi lần kết quả hơn 50 trái. Có thể cải thiện thể chất người tu tiên, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, chẳng qua so với bổn nguyên chân linh, có chênh lệch rất lớn. Nhâm thủy tiên hạnh quả là Trấn Hải Cung lấy ra bồi dưỡng đệ tử hạch tâm. Người tu tiên dùng nhâm thủy tiên hạnh quả, trước hợp thể kỳ, tốc độ tu luyện đều rất nhanh. Đã luyện hóa được bổn nguyên chân linh, Vương Trường Sinh ở trước đại thừa kỳ cũng nhanh hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng chậm hơn người có linh thể. Có cây nhâm thủy tiên hạnh quả, Trấn Hải Cung sẽ liên tục không ngừng xuất hiện tu sĩ hợp thể, bảo đảm truyền thừa, thế lực khác cũng có đồ vật tương tự, chẳng qua là nhiều hay ít mà thôi. Vương Trường Sinh từng cân nhắc dùng nửa trang thiên hư ngọc thư trao đổi cây nhâm thủy tiên hạnh quả, chẳng qua hắn nghe ngóng từ nhiều phía, cây nhâm thủy tiên hạnh quả còn chưa chín, nộp lên nửa trang thiên hư ngọc thư, cũng chưa chắc đổi được nhâm thủy tiên hạnh quả. Thành công vượt qua đại thiên kiếp là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe. Vương Trường Sinh dẫn theo bọn họ lên đường, trở về đảo Thanh Nhiên. Vương Thanh Sơn vừa mới vượt qua đại thiên kiếp, cần điều dưỡng một thời gian ngắn. Đỉnh Thanh Nhiên, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều đang ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh hỏi thăm tình hình gần đây của bọn họ. Bọn họ thành thật trả lời. Sau khi tiến vào luyện hư kỳ, Tô Nguyệt Kiều và Vương Thanh Thành kết giao tu sĩ luyện hư nhiều thế lực lớn. Thứ nhất mở rộng mạng lưới quan hệ. Thứ hai nghe ngóng tung tích Minh Hà Chi Thủy. Chẳng qua chưa có tin tức gì. Tin tức ta tiến vào hậu kỳ phải giữ bí mật, đừng truyền ra, tránh cho phiền toái không cần thiết. Đúng rồi, sự kiện kia làm thế nào rồi? Vương Trường Sinh nói tới việc chính, hắn chỉ chính là phát tán lời đồn. Vẫn luôn làm, cứ mỗi mấy trăm năm, chúng ta đều phát tán tin tức, gia tộc nào đó đạt được thiên hương ngọc thư, dính đến Tống gia, Long gia, Lý gia nhiều gia tộc tu tiên, gia tộc phụ thuộc Trấn Hải Cung hầu như truyền khắp. Vương Thanh Thành gật đầu nói, thường cách một đoạn thời gian, Vương gia đều phái người phát tán tin tức, thế lực nào đó đạt được thiên hương ngọc thư, ngay từ đầu. Còn sẽ có người đi tìm những thế lực này gây phiền toái, chẳng qua đều chưa đạt được thiên hư ngọc thư, thời gian dài, cũng liền không có thế lực nào tin tưởng loại lời bị đặt này. Gia tộc tu tiên có thiên hư ngọc thư phần lớn là gia tộc phụ thuộc Trấn Hải Cung, cái này sẽ cho người ta một loại ảo giác, có thế lực đang nhằm vào Trấn Hải Cung. Ngày sau nếu là có người phát tán lời đồn, nói Vương gia đã đạt được thiên hư ngọc thư, Vương gia có thể nói thẳng là lời đồn. Cũng không thể nói tin đồn Vương gia đạt được thiên hư ngọc thư, Vương gia nhất định phải giao ra một trang thiên hư ngọc thư. Ngoại trừ thiên hư ngọc thư, đại năng truyền thừa, Bảo tàng Hư Thiên nhất tộc để lại các loại lời đồn cũng không ít, ngay cả bản thân vương gia cũng bị tung tin đạt được truyền thừa của tu sĩ hợp thể. Chẳng qua kèm theo tin tức này cùng nhau phát ra chính là Tống gia đã đạt được bảo tàng Hư Thiên nhất tộc để lại. Ngoại trừ gia tộc tu tiên của Trấn Hải Cung, gia tộc phụ thuộc môn phái lớn khác cũng có lời đồn tương tự, đạt được truyền thừa của tu sĩ đại thừa, hấp lôi châu trong cơ thể lôi dư bậc 7. Ngoài ra, mỗi khi có những tin tức này xuất hiện, sẽ có người phát tán tin tức, đây là dị tộc cố ý kích động nhân tộc nội chiến. Cơ sở ngầm phát triển thế nào? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Những năm qua, lần lượt phái ra hơn 100 người, đa số chết hết, Mạnh Sơn làm được tốt nhất, đã nắm giữ một môn phái nhỏ tên Quảng Nguyên Tông, con vẫn sẽ tiếp tục chọn lựa nhân thủ phái ra ngoài. Vương Thanh Thành thành thật trả lời. Ngay từ đầu, hắn phái ra tu sĩ hóa thần cùng Nguyên Anh, tu vi quá cao, hơn nữa trên người không ít bảo vật, rất khó dung nhập thế lực nhỏ, thường thường bị người ta giết người đoạt bảo. Trải qua nhiều lần thử, Vương Thanh Thành bắt đầu chọn lựa tu sĩ trúc cơ hoặc tu sĩ kết đan, bồi dưỡng một đoạn thời gian, phái bọn họ ra ngoài, xác suất sinh tồn đề cao không ít, nhưng trước mắt chỉ Vương Mạnh Sơn phát triển tốt nhất. Quảng Nguyên Tông, tăng thêm đầu nhập đối với hắn, đừng để quá nhiều người biết hắn tồn tại, càng ít càng tốt, hy vọng không dùng tới cơ sở ngầm. Vương Trường Sinh dặn dò, hắn hạ giới thu thập tài nguyên tu tiên, bố trí phi linh đại trận, giúp tộc nhân phi thăng huyền dương giới. Vương Tông Khuyết từ phi tiên khư tìm được một khối trấn hồn thạch, hắn hy vọng không dùng tới ám tử, dù sao bố trí ám tử, chính là để ngừa vạn nhất. Vương Thanh Thành đáp ứng, tộc nhân phái ra phát triển đều là hắn tự mình chọn lựa, người biết tình huống không đến năm đầu ngón tay. Đúng rồi, Nguyệt Kiều, Nhâm Thủy tiên hạnh quả chín chưa? Vương Trường Sinh nhìn về phía Tôn Nguyệt Kiều, cây Nhâm Thủy tiên hạnh quả là cơ mật của Trấn Hải Cung, người ngoài chỉ biết cây Nhâm Thủy tiên hạnh quả tồn tại. Không biết Nhâm Thủy tiên hạnh quả bao lâu chín. Nếu là Nhâm Thủy tiên hạnh quả chín, Vương Trường Sinh trái lại muốn dùng nửa trang Thiên Hương Ngọc Thư đổi mấy trái Nhâm Thủy tiên hạnh quả, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của đám người Vương Thanh Sơn. Tu sĩ luyện hư 3.000 năm tiến cấp một tiểu cảnh giới cũng tính là nhanh, đây cũng là nguyên nhân tu sĩ luyện hư bình thường vượt qua 5 lần đại thiên kiếp mới có khả năng tiến vào hợp thể kỳ. Hà Ngọc Diêu đường tẩu của Tôn Nguyệt Kiều là đệ tử của Dương Khánh Long, Hà Ngọc Diêu có lẽ biết Nhâm Thủy tiên hạnh quả chín. Hay chưa? Nàng ấy rất kín miệng, còn bậy rất lâu, nàng ấy mới bằng lòng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nhâm Thủy tiên hạnh quả cần hơn vạn năm mới chín. Tôn Nguyệt Kiều nói chi tiết, hơn vạn năm. Vương Trường Sinh nhíu mày, vậy chẳng phải là nói, bọn Vương Thanh Sơn ít nhất phải độ 3 lần đại thiên kiếp, cái này thì khó xử lý rồi. Có Bích Ba Tứ Hải đại trận, một vị tộc nhân vượt qua 3 lần đại thiên kiếp không có vấn đề, hai vị thì khó nói. Cho dù là thiên lôi hóa linh phù, cũng chỉ suy yếu uy lực lôi kiếp, nhưng số lần đại thiên kiếp càng nhiều, uy lực càng lớn. Tồn kho thì sao, tồn kho một quả cũng không có, hoặc là nói, vị trưởng lão nào có Nhâm Thủy tiên hạnh quả. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, 6 vạn năm mới có hơn 50 trái Nhâm Thủy tiên hạnh quả, cái này chính là linh quả có thể cải thiện tư chất, số lượng sẽ không quá nhiều. Con nghe được Lý Sư Bá của phe phái bản thổ có một trái Nhâm Thủy tiên hạnh quả. Nhưng hắn là muốn giữ lại cho hậu nhân. Hắn cũng đánh tiếng với bên ngoài. Nếu là có hấp lôi châu bậc 7, hoặc bảo vật suy yếu đại thiên kiếp hợp thể, cũng có thể đổi Nhâm Thủy tiên hạnh quả. Tôn Nguyệt Kiều tiếp tục nói, cho dù là tu sĩ ngũ linh căn dùng Nhâm Thủy tiên hạnh quả, tốc độ tu luyện đều có thể nhanh hơn không ít, không kém thiên linh căn bao nhiêu. Kỳ trân dị quả tương tự Nhâm Thủy tiên hạnh quả, đều là vật các thế lực lớn dùng để bồi dưỡng tinh anh, hơn nữa chu kỳ trưởng thành đều rất dài. Nhưng so với bổn nguyên chân linh vẫn là kém xa. Nhâm Thủy tiên hạnh quả tương tự cửu dương quả ở hạ giới, là một loại tài nguyên quý hiếm bảo đảm xuất hiện tu sĩ hợp thể. Nhưng Nhâm Thủy tiên hạnh quả quý giá hơn cửu dương quả vạn lần. Cho dù huyền linh đại lục, kỳ trân dị quả tương tự Nhâm Thủy tiên hạnh quả không vượt qua 10 loại, chỉ có thế lực lớn mới có thể có được. Năm đại chủng tộc khẳng định đều có, huyền linh đại lục thế lực nhân tộc cá biệt mới có. Còn hỏi thăm nhiều phương diện. Cây Nhâm Thủy tiên hạnh quả kia của tổng đàn đến từ Hư Thiên nhất tộc, nghe nói lúc trước Hư Thiên nhất tộc có 3 loại kỳ trân dị quả có thể cải thiện thể chất người tu tiên, Nhâm Thủy tiên hạnh quả chỉ là một trong số đó. Tinh Hỏa tộc đạt được cây Cửu Diễm Long chi quả, lúc này mới bồi dưỡng ra không ít tu sĩ hợp thể. Tôn Nguyệt Kiều bổ sung nói, Hư Thiên nhất tộc bị diệt, địa bàn, tài nguyên tu tiên bị thế lực khác chia cắt, nghe nói còn có một chút bảo tàng để lại, mãi chưa bị phát hiện. Lưu ý tin tức kỳ trân dị quả tương tự nhâm thủy tiên hành quả. Nếu có thể đạt được kỳ trân dị quả tương tự với nhâm thủy tiên hành quả, vậy thì tốt rồi. Vương Trường Sinh phân phó, vương gia nội tình nông cạn, thiếu tài liệu pháp tướng, bảo vật độ kiếp, linh đan dự dược cải thiện thể chất, ba thứ này thiếu một thứ cũng không được. Thiếu tài liệu pháp tướng, đấu pháp không chiếm được tiện nghi. Thiếu bảo vật độ kiếp, dễ chết ở dưới đại thiên kiếp. Không thể cải thiện thể chất, tốc độ tu luyện rất chậm. Cái này dẫn tới người tu tiên phải độ thêm vài lần đại thiên kiếp, độ thêm một lần đại thiên kiếp, tỷ lệ ngã xuống càng cao. Tô Nguyệt Kiều đáp ứng. Nàng vẫn luôn lưu ý tin tức phương diện này, nàng cũng hy vọng tiến vào hợp thể kỳ. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bảo bọn họ trở về tu luyện. Vương Trường Sinh tới một thung lũng thật lớn, ba mặt là núi, thung lũng bị một làn sương mù màu xanh che kín, không thể thấy rõ tình huống trong thung lũng. Nơi này là một vườn linh dược tư nhân của Vương Trường Sinh, linh dược tuổi thấp nhất cũng có 3.000 năm. Song đồng thử phát ra tiếng kêu chích chích hưng phấn, cái đuôi vung vẩy qua lại. Sương mù màu xanh kịch liệt quay cuồng, hiện ra một thông đạo, Vương Sâm bay ra. Nàng đã biến thành đại cô nương, trước mắt là luyện hư kỳ, nhưng bản thể của nàng là linh dược. Dựa theo dược linh tính, nàng có hơn 3 vạn năm, dược hiệu so với linh dược 3 vạn năm còn tốt hơn. Song đồng thử mỗi lần nhìn thấy Vương Sâm đều rất kích động, cái này không phải nó muốn ăn Vương Sâm, mà là Vương Sâm mỗi lần đều sẽ cho song đồng thử ăn linh dược nhiều năm tuổi. Đây cũng là mệnh lệnh của Vương Trường Sinh. Trừ linh dược đặc biệt quý hiếm, linh dược trong vườn linh dược tư nhân của Vương Trường Sinh đều có thể cho song đồng thử ăn. Vương Sâm mỗi lần đều sẽ cho song đồng thử ăn vài cây linh dược 3.000 năm. Bái kiến chủ nhân. Vương Sâm uyển chuyển thi lễ. Ngươi đã tiến vào luyện hư kỳ, về sau xưng ta là lão tổ hoặc tộc trưởng đều được. Vương Trường Sinh dặn dò, lấy ra một cây thước ngọc lập lòe ánh sáng màu xanh đưa cho Vương Sâm. Chúc mừng ngươi tiến vào luyện hư kỳ. Ngoài chiếu cố linh dược, cũng đừng chậm trễ tu luyện. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, đi vào trong thung lũng. Dọc đường đi, hắn thấy được không ít linh dược, căn cứ hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau của linh dược, bố trí trận pháp khác nhau. Vương Trường Sinh xem xét linh dược của vườn linh dược một phen, cho song đồng thử ăn 5 cây thủy nguyệt hoa 3.000 năm, rời khỏi vườn linh dược. Hắn tới trước một hồ nước thật lớn, hít gió một tiếng. Mặt hồ bình tĩnh sôi trào lên, một vật khổng lồ trồi lên mặt nước. Chính là lân quy. Hình thể của nó đã tăng trưởng gấp đôi, có kích thước hơn 40 vạn trượng, hồ nước chỗ nó không ngừng mở rộng. Dựa theo tốc độ sinh trưởng của nó bây giờ, cho nó 100 vạn năm thời gian, chỉ sợ có thể biến thành huyền linh đại lục thứ hai. Lân quy vẫn là bậc 6 hạ phẩm, nó mấy năm nay rất ít ra biển giết yêu thú, Vương Trường Sinh không cho phép nó ra ngoài, là lắng tu sĩ cấp cao bắt đi lân quy luyện chế thành bảo vật phòng ngự. Mai rùa của linh quy cấp cao vẫn là tài liệu tuyệt hảo luyện chế bảo vật phòng ngự. Nếu như bị tu sĩ hợp thể phát hiện trong cơ thể lân quy có hấp lôi châu, vậy thì phiền toái. Bản thân hấp lôi châu cấp cao chính là một loại bảo vật độ kiếp, hiệu quả không kém gì thiên lôi hóa linh phù. Vương Trường Sinh từ thiên lang giới vạn lôi hải vực đạt được là dẫn lôi châu. Lân quy trước mắt là bậc 6 hạ phẩm, tu sĩ hợp thể không để vào mắt, tu sĩ luyện hư thì không nhất định. Lân quy phát ra một tiếng rống trầm thấp, ngoài thân chợt hiện ra vô số hồ quang màu lam. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được, nó có chút vội vàng sao động bất an. Xem ra ngươi cũng cảm nhận được, sắp độ đại thiên kiếp rồi. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, hắn thu lân quy vào vòng tay linh thú, tới đảo Tự Tinh. Thanh Liên Cốc, trên đường chen vai thích cánh, ngựa xe như nước, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Cửa gian mật thất nào đó mở ra, Liễu Hồng Tuyết đi ra, vẻ mặt thoải mái. Bế quan hơn 1.000 năm, nàng vẫn như cũ là luyện hư sơ kỳ, nhưng nàng đã luyện chế ra cửu long đan, tổng cộng 7 viên. Thiên Mộc Tông lưu lại 2 vườn linh dược, Vương Trường Sinh tìm được 1 vườn linh dược, từ trong đó đạt được không ít hơn 20 trái cửu long quả, còn có đan phương cửu long đan. Liễu Hồng Tuyết sau khi tiến vào luyện hư kỳ, cũng chưa sốt ruột luyện chế cửu long đan, mà là trước luyện chế thanh tủy đan, kim ngọc hồi nguyên đan, đây là đan dược vương gia khan hiếm. Có thanh tủy đan cùng kim ngọc hồi nguyên đan, đám người Động Tuyết Ly trùng kích luyện hư kỳ, tương đối dễ dàng hơn nhiều, không tái diễn bi kịch của Vương Thu Dục. Liễu Hồng Tuyết dạy Vương Mưu Sâm luyện đan, chờ Vương Mưu Sâm tiến vào Nguyên Anh kỳ, nàng lúc này mới bế quan tu luyện, pháp lực tinh tiến không ít, sau khi xuất quan, mới luyện chế cửu long đan. Nàng thất bại 2 lần, thuận lợi luyện chế ra 3 viên cửu long đan, còn có không ít tài liệu, có thể tiếp tục luyện chế cửu long đan bất cứ lúc nào. Đã có cửu long đan, linh thể khó mà nói, Vương gia Song Linh Căn cùng Thiên Linh Căn có thể có thêm không ít. Cửu Long đang cực kỳ quý giá. Vương gia đã có hơn 10 vạn người tu tiên, các loại điều lệ chế độ đầy đủ hết. Muốn Cửu Long đan, phải lấy thiện công để đổi. Cửu Long đan chỉ hữu dụng đối với tu sĩ luyện hư trở xuống. Tu sĩ luyện hư dùng Cửu Long đan sinh hoạt vợ chồng, cũng sẽ không sinh con, nếu không Liễu Hồng Tuyết đã cùng Vương Anh Kiệt làm như vậy. Tu vi càng cao, càng khó sinh con, đan dược đề cao xác suất sinh con càng cao cấp. Liễu Hồng Tuyết tới trong một chỗ sân nhà yên tĩnh, Vương Anh Kiệt cùng Vương Thanh Phong ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Phu quân, chàng xuất quan rồi. Liễu Hồng Tuyết nhìn thấy Vương Anh Kiệt, có chút kinh ngạc. Vương Anh Kiệt là khổ tu sĩ số một vương gia, thường xuyên bế quan tu luyện. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, nói, Thanh Phong lão tổ phụng mệnh quay về đảo Thanh Liên, tới đây dặn dò ta một số việc. Phụng mệnh, Tuyết Ly lão tổ cũng trở về, xảy ra việc lớn gì sao? Liễu Hồng Tuyết có chút khẩn trương hỏi, rất nhiều hậu nhân của nàng đều ở đảo Thanh Liên. Không có việc gì lớn, cha triệu tập ta cùng một đám luyện khí sư bậc năm trở về, nói là muốn luyện chế một bộ trọng bảo, Tuyết Ly chưa trở về. Ba người các ngươi chịu nhiều vất vả, chờ ta bận xong, sẽ trở về nhanh nhất có thể. Vương Thanh Phong giải thích, luyện chế một bộ trọng bảo, đây là chuyện tốt, ngài chậm rãi làm, chúng ta sẽ trông coi Thanh Liên cốt. Đúng rồi, năm viên cửu long đan này là ta luyện chế ra, ngài mang về gia tộc đi, hy vọng có thể thêm vài vị tộc nhân giống với Mưu Sâm. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, đưa cho Vương Thanh Phong. Con người đều có tư tâm, Liễu Hồng Tuyết giữ lại hai viên cửu long đan, tính giao cho Vương Hoa Duyệt cùng Vương Hoa Thức dùng, hy vọng bọn họ có thể sinh ra hậu nhân tư chất không tồi. Luyện chế ra 7 viên cửu long đan, nộp lên 5 viên, giữ lại 2 viên. Nàng về sau còn có thể tiếp tục luyện chế cửu long đan, tỷ lệ thành đan sẽ càng cao hơn. Cửu long đan. Vương Thanh Phong có chút kinh ngạc, tiếp nhận hộp ngọc màu vàng, mở ra nhìn, bên trong có 5 viên thuốc màu vàng to bằng trứng bồ câu, mặt ngoài viên thuốc có hình chính con dao long nhỏ xíu, tản mát ra một hương thơm lạ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều là tam linh căn, ăn vào cửu long đan cùng cửu diệp kim liên sinh hoạt vợ chồng, sinh ra Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong, một người thiên linh căn, một người song linh căn. Tu sĩ luyện hư trở xuống ăn vào cửu long đan sinh hoạt vợ chồng, tư chất của hậu nhân là sự kiện xác suất, linh thể vẫn là khá ít gặp, nhưng tỷ lệ sinh ra thiên linh căn hoặc song linh căn rất lớn. Luyện hư đại điển của Tôn Nguyệt Thước cùng Hà Ngọc Diêu, Triệu Vân Tiêu tặng một viên cửu long đan. Hậu nhân của Tôn Nguyệt Thước dùng cửu long đan sinh hoạt vợ chồng, sinh ra hai hậu nhân thiên linh căn. Có 5 viên cửu long đan, vương gia vận khí kém nữa, cũng có thể có thêm một vị tu sĩ thiên linh căn nhỉ. Nếu vận khí bùng nổ, xuất hiện một vị linh thể giả thì tốt rồi, môn phái lớn cỡ Trấn Hải Cung ít nhất có một vị linh thể giả, nhiều mà nói có 3 vị. Hồng Tuyết, ngươi quá lợi hại rồi, hy vọng có thể có thêm mấy vị tộc nhân thiên linh căn. Vương Thanh Phong kích động nói, hy vọng thế. Còn có không ít tài liệu, luyện chế toàn bộ, ít nhất cũng có thể luyện chế ra 100 viên cửu long đan, nhưng dược liệu chính cửu long quả chu kỳ trưởng thành quá dài, dùng tiết kiệm chút tương đối tốt hơn. Liễu Hồng Tuyết dặn dò, nàng không có khả năng mang toàn bộ tài liệu luyện chế hết, cái này không phải nàng không chịu, nàng cũng phải giữ lại một ít tài liệu cho Vương Mưu Sâm luyện tập, luyện đan sư luyện chế một loại đan dược mới, thất bại rất bình thường. Yên tâm, trong lòng ta có tính toán. Được rồi. Anh Kiệt, Hồng Tuyết, Phương Thị giao cho các ngươi, ta dẫn người trở về. Vương Thanh Phong thu hồi 5 viên cửu long đan, dẫn theo một đám luyện khí sư bậc năm, rời khỏi Thanh Liên Cốc. Đảo Tử Tinh, một tòa cung điện màu tím cao hơn 10 trượng, Vương Trường Sinh ngồi ở trên chủ tọa, hơn 20 tu sĩ hóa thần đứng ở một bên, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Rất nhiều người trong bọn họ đều chưa từng gặp bản thân Vương Trường Sinh, chỉ là từng thấy bức họa Vương Trường Sinh, điều này cũng không kỳ quái. Các ngươi đi xử lý những tài liệu này trước, tranh thủ luyện chế ra Hoàng Sa Phiên. Vương Trường Sinh phân phó, hắn đương nhiên không có khả năng vừa bắt đầu đã để tộc nhân hỗ trợ tăng lên đỉnh Hải Châu, trước để bọn họ liên thủ luyện chế bộ bảo vật, thứ nhất là mài giữa năng lực phối hợp, ngày sau liên thủ luyện khí tiện hơn một chút, thứ hai là kiểm nghiệm trình độ luyện khí của bọn họ, dễ chỉ điểm thêm, thứ ba cũng là đặt nền móng cho tăng lên phẩm giai của đỉnh Hải Châu, thứ tư cũng là tích góp thêm một ít bảo vật cho gia tộc. Trước khi tới Thanh Ly Hải vực du lịch, Vương Trường Sinh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ví dụ như để lại vài món trung phẩm thông thiên linh bảo, hoặc vài con đối thú bậc 6. Cái này đương nhiên sẽ không dựa vào một mình hắn hoàn thành. Có mấy chục vị luyện khí sư hỗ trợ, sẽ nhanh hơn chút. Vâng, lão tổ tông. Mọi người lên tiếng, không người lui ra. Vân Trường Sinh đi ra khỏi đại điện, nhìn về một cái hồ nước phía xa. Linh thú nếu chưa hóa hình, độ kiếp chỉ có thể dựa vào bản thân, không như Vương Thanh Bạch cùng Vương Kiêu, có thể lợi dụng trận pháp cùng bảo vật ngăn cản. Linh Quy phòng ngự tương đối mạnh, huống chi Linh Quy đã luyện hóa một viên hấp lôi châu, đại thiên kiếp lần đầu tiên hẳn là không có vấn đề. Một luồng ánh sáng màu vàng từ nơi xa bay tới, đắp ở trên vai Vương Trường Sinh, chính là Song Đồng Thử. Vương Trường Sinh lấy ra một cây kim nguyệt liên 3.000 năm, bạn đang cho Song Đồng Thử, buồn miệng tin này, chưa từng cho nghĩ. Cha, nghe nói ngài muốn luyện chế một bộ trọng bảo. Một giọng nam tử vui sướng từ phía sau truyền đến. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn, Vương Thanh Phong đi về phía hắn. Con nhanh như vậy đã trở lại, ta còn tưởng rằng con đang bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Vương gia trước mắt có 42 vị luyện khí sư bậc năm, một bộ phận đang bế quan, một bộ phận ra ngoài du lịch, một bộ phận đi tham gia lễ mừng thế lực lớn tổ chức. Đạo tử tinh tụ tập 27 vị luyện khí sư bậc năm. Không, thu được tin tức, con lập tức dẫn người chạy về, tổng cộng 7 vị luyện khí sư bậc năm. Vương Thanh Phong trả lời chi tiết, 7 vị, đủ rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, như vậy, 2 vị luyện khí sư bậc 6, 34 vị luyện khí sư bậc 5, có thể luyện chế thêm mấy bộ trọng bảo. Con cùng Tuyết Ly ở Thanh Liên Cốc sống thế nào, gặp được nhạc phụ của con chưa sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Bọn con đều từng gặp nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân mang thế kiếp châu con cho ông ấy giao cho Tuyết Ly lại cho con. Vương Thanh Phong trả lời chi tiết. Vương Trường Sinh bình thản cười, nói, một viên thế kiếp châu, mà thôi, tài liệu đầy đủ, đến lúc đó có thể luyện chế thêm mấy viên. Cha con hai người nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Vương Thanh Phong liền đi xuống nghỉ ngơi. 36 vị luyện khí sư tụ tập ở đạo tử tinh luyện khí, thấp nhất cũng có tu vi hóa thần sơ kỳ. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều màu vàng chiếu nghiêng vào đảo Thanh Liên. Đảo Thanh Liên, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Ngô Sâm cùng Vương Ngô Tân ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Ngô Tân râu tóc bạc trắng, thời gian không còn nhiều nữa. Một thanh niên áo xanh mi thanh mục tú đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Vương Di Quang gửi gắm Vương Ngô Tân cho Vương Ngô Sâm, Vương Ngô Sâm cũng rất chiếu cố Vương Ngô Tân, dùng đan dược đẩy Vương Ngô Sâm đến nguyên anh kỳ. Vương Ngô Tân từng trùng kích hóa thần kỳ, đáng tiếc thân thể không thể đàn hóa, chưa thể tiến vào hóa thần kỳ, hắn cũng nhìn thoáng ra, an tâm hưởng lạc. Vương Ngô Tân hơn 1.600 tuổi, từng dùng trường sinh đan, nếu không đã sớm tọa hóa. Hắn là tư chất tứ linh căn, nạp nhiều thê thiếp, có hơn 3.000 hậu nhân có linh căn, đều là ngũ linh căn, một vị song linh căn cũng không có. Thập Bát Ca, thời gian của ta không còn nhiều nữa, Mô Dương là đứa cháu xuất sắc nhất của ta. Nó rất có hứng thú đối với thuật luyện đan, đã là một vị luyện đan sư bậc 2, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nó hơn một chút. Vương Ngô Tân chỉ vào thanh niên áo xanh nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, hậu nhân của hắn đều là mặt hàng trầm mê tự sắc, nạp nhiều thê thiếp, Vương Ngô Dương là cháu nội nhỏ nhất của hắn, cháu bái kiến thập bát bá công. Thanh niên áo xanh tiến lên một bước, cúi người hành lễ. Vương Ngô Sâm khẽ thở dài một hơi, Vương gia có rất nhiều tộc nhân tương tự Vương Ngô Tân. Bọn họ không có hứng thú đối với tu luyện, gặp đúng thời kỳ tốt gia tộc quật khởi, trầm mê hưởng lạc, bình an qua một đời. Điều kiện xấp xỉ, Vương Anh Kiệt cố gắng tu luyện, cũng chưa bởi vì hoàn cảnh tốt lên mà lơi lỏng tu luyện, sau khi tiến vào luyện hư kỳ, vẫn như cũ rất cố gắng tu luyện. Người tu tiên tư chất quan trọng, bối cảnh cũng quan trọng, cơ duyên quan trọng, nhưng một trái tim hướng đạo kiên định vô cùng quan trọng nhất, không có một trái tim hướng đạo kiên định. Cung cấp hoàn cảnh tu tiên tốt nữa, cũng vô dụng, cơ duyên lớn nữa, cũng vô dụng, nhân định thắng thiên. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn, có thể đi đến một bước nào, phải xem chính hắn. Vương Ngô Sâm đáp ứng, đa tạ, thập bát ca, ta cả đời này thấy đủ rồi, hy vọng các ngươi có thể đưa gia tộc về phía huy hoàng. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng vẫn là người vương gia, ha ha, sinh đại hậu nhân thiên linh căn. Vương Ngô Tân cười ha ha. Nhìn về phía mặt trời xa xa chậm rãi lặn xuống, hắn hy vọng cỡ nào mặt trời không lặn, nếu là thời gian trôi ngược, hắn thật muốn cố gắng tu luyện, nhưng không trở về được. Xuân đi thu đến, trăm năm trôi qua, đảo tự tinh, gia mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt ngưng trọng, bên người bày một ít tài liệu luyện khí. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh tọa lạc ở trước mặt hắn, cái đáy bị một ngọn lửa màu lam tuyết bao vây lấy. Một lát sau, Vân Trường Sinh cuốn tay áo, ngọn lửa màu lam tuyết biến mất. Hắn đi lên trước, bàn tay vỗ lên trên thân đỉnh, nắp đỉnh bay lên, 18 luồng ánh sáng màu lam bay ra, lơ lửng ở trên không trung. 18 luồng ánh sáng màu lam rõ ràng là 18 hạt châu ánh sáng màu lam lưu chuyển không chừng, chính là Định Hải Châu. Rốt cuộc thành công rồi. Vân Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, bộ trung phẩm thông thiên linh bảo 18 món, tu sĩ hợp thể cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Lấy pháp lực trước mắt của hắn, sử dụng bộ trung phẩm thông thiên linh bảo 18 món, không cần bao lâu là tiêu hao hết pháp lực, sử dụng mấy viên không có vấn đề. Hắn đầu tiên là để tộc nhân luyện chế bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo 12 món ly hỏa phiên, phân công xử lý tài liệu, thuận tiện chỉ điểm tộc nhân luyện khí. Sau khi tộc nhân luyện chế ra ly hỏa phiên, Vương Trường Sinh liền bảo bọn họ xử lý tài liệu, mang bản mạng pháp bảo phần thiên đao của Vương Thanh Phong luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo, sau đó giúp Vương Trường Sinh, mang bản mạng phi kiếm thanh ly kiếm của Vương Thanh Sơn cũng tăng lên thành trung phẩm thông thiên linh bảo, cuối cùng là Định Hải Châu, tuần tự tiến dần. Trung phẩm thông thiên linh bảo sở dĩ hiếm thấy, một là phải luyện vào không ít tài liệu bậc 7 trở lên, hai là quyết định bởi trình độ luyện khí của luyện khí sư. Vương gia vẫn luôn thu thập tài liệu luyện khí bậc 7, tìm được không ít thanh cương thần ngọc. Phần thiên đao bản mạng pháp bảo của Vương Thanh Phong cũng tấn thăng thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh bảo hắn đừng dễ dàng sử dụng bảo vật này, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Tu sĩ luyện ngư sơ kỳ sử dụng trung phẩm thông thiên linh bảo quá bắt mắt, Vương Thanh Sơn cũng tương tự. Lấy tu vi luyện ngư sơ kỳ của Vương Thanh Sơn, sử dụng 9 món trung phẩm thông thiên linh bảo cực kỳ cố sức. Nếu là lấy ra đối địch, tuyệt đối là một sát khí lớn. Vương Trường Sinh tới Thanh Ly Hải vực du lịch, hắn cũng khó mà nói khi nào trở về, biến số quá nhiều, nhỡ đâu bị kẻ địch mạnh đuổi giết, bản thân bị thương nặng chữa thương, hoặc là tầm bảo bị nhốt ở hiểm địa. Đương nhiên, bản mạng pháp bảo của Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong có thể tấn thăng thành trung phẩm thông thiên linh bảo, trừ tài liệu luyện khí cùng trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh, công lao của Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh cũng không nhỏ. Vương Trường Sinh từng thí nghiệm, tài liệu tương tự, thủ pháp luyện khí tương tự, dùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh luyện khí, xác suất thành công sẽ cao hơn một ít. Nguyên do trong đó, hắn cũng không rõ. Hắn nghiên cứu Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh nhiều năm, cũng nhìn không ra đầu mối gì, nói là dùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh chiết xuất tài liệu. Thật ra chỉ là Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bị động chiết xuất tài liệu, cũng không phải Vương Trường Sinh sử dụng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh chiết xuất tài liệu. Đưa cái ví dụ, người phàm nhóm lửa nấu cơm cần theo dõi toàn bộ quá trình, tránh cho cơm nấu khê. Bây giờ có một cái bếp lò, chỉ cần bỏ vào đủ củi lửa, cơm liền nấu xong rồi. Căn bản không cần theo dõi toàn bộ quá trình, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh là thuộc loại sau. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh hấp thu đủ pháp lực hoặc linh khí, sẽ tự động vận chuyển, chiết xuất tài liệu. Quá trình chiết xuất không cần Vương Trường Sinh quan tâm, bảo vật bình thường căn bản không có loại năng lực này, Vương Trường Sinh cần theo dõi toàn bộ hành trình. Càng là bảo vật lợi hại, muốn sử dụng, càng cần nắm giữ bí pháp. Muốn sử dụng thông thiên linh bảo, cần nắm giữ thông bảo quyết. Muốn sử dụng huyền thiên chi bảo, cũng phải nắm giữ huyền thiên quyết. Phi Long Tán Nhân từng đi đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, trong di vật của hắn có phương pháp tu luyện huyền thiên quyết. Vương Trường Sinh dùng huyền thiên quyết sử dụng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, cũng không thể thúc giục Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, cái này nói lên cấp bậc của Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh rất cao, bảo vật so với huyền thiên chi bảo còn cao cấp hơn, đó chính là tiên khí cùng hỗn độn chí bảo trong truyền thuyết. Tiên khí là bảo vật tiên nhân sử dụng, hỗn độn chí bảo nghe nói là bảo vật khai thiên tích địa đã sinh ra, có năng lực nghịch thiên đoạt thiên địa tạo hóa. Hai loại vật phẩm này cách Vương Trường Sinh quá mức xa xôi, dù sao phát hiện Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể đề cao xác suất luyện khí. Hắn liền dùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh luyện khí. Bản mạng pháp bảo của Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong tấn thăng thành trung phẩm thông thiên linh bảo, gián tiếp đề cao thực lực của bọn họ. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 viên Định Hải Châu hóa thành 18 luồng ánh sáng màu lam, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, bên tai truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Hắn tung người bay ra ngoài, tới bên ngoài. Một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở bầu trời, lân quy nổi ở trên mặt hồ. Đầu cùng tứ chi rụt về trong mai rùa, từng tia sét màu bạc đánh lên mai rùa, giống như ném bùn xuống biển, biến mất không còn dấu vết. Lân Quy luyện hóa một viên hấp lôi châu, theo nó tiến cấp, hấp lôi châu hấp thu lôi điện lực cũng sẽ tăng cường. Nếu có tu sĩ cấp cao giết Lân Quy, đạt được hấp lôi châu luyện chế thành thông thiên linh bảo, năng lực suy yếu lôi kiếp so với thiên lôi hóa linh phù còn mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân Vương Trường Sinh không cho Lân Quy tùy ý ra ngoài giết yêu thú, trừ mai rùa. Hấp Lôi Châu càng thêm quý giá. Hấp Lôi Châu trong cơ thể Lôi Dư bậc 7, tu sĩ hợp thể cũng sẽ đánh nhau to. Tộc nhân biết trong cơ thể Lân Quy có Hấp Lôi Châu đã ít lại càng ít, nhìn từ bề ngoài thì nhìn không ra. Từng đạo lôi kiếp lục tục hạ xuống, chỉ như gãi ngứa, Lân Quy chưa tổn hại gì. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc không dứt bên tai, lôi quang tăng vọt. Tộc nhân khác đều ở lại trong mật thất, trên đảo bày ra nhiều tầng cấm chế, phòng ngừa có người thăm dò Lân Quy độ kiếp. Ngoài ra, lấy đảo Tử Tinh làm trung tâm, hải vực phạm vi trăm vạn dặm đều giới nghiêm, còn có lượng lớn tu sĩ vương gia tuần tra. Sau non nửa canh giờ, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng, ở trong một đợt tiếng sấm sét vang vọng thiên địa, vô số hồ quang màu bạc nhảy lên, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con giao long sét màu bạc dài hơn trăm trượng. Quanh thân giao long sét màu bạc lôi quang quanh quẩn, tản mát ra khí tức khủng bố, lao về phía dưới. Đầu của Lân Quy từ trong mai rùa thò ra, há mồm phun ra mấy trăm đạo thủy cương thần lôi, xuyên thủng thân thể giao long sét màu bạc. Sau khi một mảng lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên, bao phủ non nửa thân thể Lân Quy, hình thể của nó thực sự là quá lớn. Một lát sau, lôi quang tan đi, Lân Quy phát ra tiếng rống vang dội. Vương Trường Sinh hóa thành nhiều đốm sáng màu lam, rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trước mặt Lân Quy, cẩn thận quan sát Lân Quy. Đại thiên kiếp lần đầu tiên của Lân Quy rất nhẹ nhàng, bề mặt mai rùa cũng không có lấy một vết nứt, công lao của Hấp Lôi Châu không thể không có. Lòng đất phồng lên một cái gò đất lớn, sông Đồng Thử từ lòng đất chui ra, trong miệng cắn một con cá voi màu lam thật lớn, đầu của cá voi màu lam có một lỗ máu thật lớn. Lân Quy mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một quần sáng màu lam bao phủ cá voi màu lam, cá voi màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, nhập vào trong miệng Lân Quy không thấy nữa. Lân Quy và sông Đồng Thử chơi với nhau từ nhỏ. Lúc vương gia vừa mới thành lập, chúng nó thường xuyên cùng nhau ra biển giết yêu thú. Nhưng sông Đồng Thử bình thường hoạt động ở thềm biển, Lân Quy sau khi giết chết yêu thú, sẽ đưa đến trên bờ biển cho sông Đồng Thử hưởng dụng. Người cái tên này, vậy mà biết bắt yêu thú cho Lân Quy tẩm bổ. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc nói, sông Đồng Thử phát ra tiếng kêu chích chích, tựa như muốn nói, ta cùng Lân Quy là bạn tốt. Vương Trường Sinh cười cười, lấy ra vài cây linh dược 3.000 năm, đút cho Lân Quy, để nó chữa thương. Hắn tính tới Thanh Ly Hải vực du lịch. Nhưng Thanh Ly Hải vực cách Huyền Linh Đại Lục khoảng cách đường thẳng là mấy vạn tỷ dặm, một khu vực này sinh tồn rất nhiều chủng tộc, còn có yêu thú bậc 7 lui tới, tu sĩ luyện hư muốn vượt qua mấy vạn tỷ dặm, cửu tử nhất sinh. Tu sĩ Huyền Linh Đại Lục đều là ngồi khóa linh bảo thuyền tới Thanh Ly Hải vực, mà thế lực có thể chế tạo khóa linh bảo thuyền cũng không nhiều. Khóa linh bảo thuyền đều là trung phẩm thông thiên linh bảo, bố trí nhiều loại cấm chế cường đại, nhưng khóa linh bảo thuyền độ khó luyện chế rất cao, theo Vương Trường Sinh biết, Huyền Thanh Phái cũng không có khóa linh bảo thuyền. Muốn bay mấy chục vạn ức dặm, bảo vật phi hành khác cũng có thể làm được, chỉ là tốc độ chậm một chút, chỉ có năng lực phi hành, mà khóa linh bảo thuyền là có năng lực công kích. Vương Trường Sinh trước mắt biết Diệp Gia và Hàn Gia đều có khóa linh bảo thuyền. Diệp Gia là chân linh thế gia số lượng không nhiều của Huyền Dương Giới. Hàn Gia có mười mấy vị tu sĩ hợp thể, lấy đan dược nổi tiếng Thanh Ly Hải vực. Về phần thế lực khác, vì sao không có ý đồ với khóa linh bảo thuyền của Hàn Gia, Vương Trường Sinh không rõ. Khóa linh bảo thuyền là một cây cầu nhân tộc các khu vực của Huyền Dương Giới câu thông, chủng tộc khác của Huyền Linh Đại Lục mạnh nữa, cũng không dám diệt nhân tộc, nếu không sẽ lọt vào nhân tộc nơi khác trả thù, nghiêm khắc mà nói là Diệp Gia trả thù. Bởi vậy, bọn họ muốn tới Thanh Ly Hải vực, phải có khóa linh bảo thuyền đi qua Huyền Linh Đại Lục, hơn nữa tới Thanh Ly Hải vực mới được. Khóa linh bảo thuyền của Diệp Gia hoặc Hàn Gia, nếu đi qua Huyền Linh Đại Lục, nhất định sẽ dừng lại ở phường Thị Thiên Hải. Vương Trường Sinh đã phái người lưu ý tin tức khóa linh bảo thuyền, vừa có tin tức, sẽ lập tức thông báo hắn. Vương Trường Sinh trở lại điện Tử Tinh, triệu tập đám người Vương Thanh Phong. Bọn họ vẻ mặt khác nhau, hưng phấn, tò mò, chờ mong vân vân. Có một số tộc nhân sau khi được Vương Trường Sinh chỉ điểm một phen, trình độ luyện khí tăng cao không ít. Trừ luyện khí, Vương Trường Sinh cũng sẽ dò hỏi tình huống tu luyện của bọn họ, giải đáp vấn đề nghi ngờ khó khăn trên tu luyện cho bọn họ. Ta chuẩn bị luyện chế con rối thú bậc 6, luyện chế con rối thú cùng luyện chế pháp bảo không khác nhau lắm. Một tổ người phụ trách một bộ phận, có thể luyện chế mấy con rối bậc 6, phải xem trình độ luyện khí của các ngươi. Vương Trường Sinh dặn dò, vẻ mặt ngưng trọng. Đám người Vương Thanh Phong đáp ứng, dựa theo Vương Trường Sinh phân phó, phân công hợp tác. Tổng cộng 36 người, chia làm 6 tổ. Phân biệt phụ trách bộ vị khác nhau của con rối thú, tiểu tổ chủ Vương Thanh Phong phụ trách bộ vị trung tâm của con rối thú. Trước đó, bọn họ đã từng liên thủ luyện chế con rối thú bậc 5, có Vương Trường Sinh chỉ điểm, luyện chế ra con rối thú bậc 6 không phải vấn đề gì khó. Một mảng hải vực màu đen mênh mông vô bờ, bầu trời là một mảng xám xịt, thỉnh thoảng có từng tia sét màu đen thô to cắt qua bầu trời, đánh xuống phía dưới. Một con thuyền rồng lập lòe ánh sáng màu xanh dừng ở trên mặt biển, thuyền rồng dài 1000 trượng, rộng 400 trượng, bên trên có một tòa lầu cát màu xanh cao 36 tầng. Trên buồm có một hình sư tử khổng lồ 9 đầu. Thuyền rồng màu xanh đã vỡ. Một đội tu sĩ đang xử lý xác yêu thú. Một thanh niên áo trắng dáng người khôi ngô đứng ở trên bông tàu, vẻ mặt lạnh nhạt. Một thiếu phụ váy vàng dáng người thướt tha đứng ở một bên, đang báo cáo cho thanh niên áo trắng. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa có tin tức của Truyền Cơ lão tổ. Bản mạng hồn đăng cũng đã tắt, bà ấy hẳn là ngã xuống rồi nhỉ. Thiếu phụ váy vàng thật cẩn thận nói. Năm đó gia tộc phái 10 vị tu sĩ hợp thể kỳ cũng không bắt được bà ấy, càng đừng nói tu sĩ hợp thể khác, bà ấy không dễ dàng ngã xuống như vậy. Bà ấy tinh thông thuật luyện khí, lại có Thiên Lân Giáp, một trong 10 đại trấn tộc chi bảo của Diệp gia chúng ta, người có thể giết bà ấy không nhiều. Ta đã thu được một ít tin tức, bà ấy từng lộ mặt ở Huyền Quang Đại Lục. Thanh niên áo trắng sắc mặt âm trầm, Diệp Truyền Cơ phản Diệp gia, đây là vết nhơ của Diệp gia. Bản mạng hồn đăng cũng đã tắt, còn chưa ngã xuống. Thiếu phụ váy vàng kinh ngạc nói, gia tộc chúng ta có một loại bí thuật có thể khiến bản mạng hồn đăng tắt, chờ ngươi tu luyện đến hợp thể kỳ, ngươi có thể học tập một môn bí thuật này, ở thời điểm đặc biệt, có thể phát huy tác dụng trọng đại. Thanh niên áo trắng giải thích, thiếu phụ váy vàng bừng tỉnh đại ngộ, không nói cái gì nữa. Không qua bao lâu, xử lý yêu thú xong, tàu băng sư sáng lên ánh sáng màu trắng lóa mắt, không qua bao lâu, tàu băng sư liền biến mất ở chân trời không thấy nữa. 60 năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Đảo Thanh Liên, đỉnh Thanh Liên, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Uông Như Yên đi ra. Nàng thuận lợi luyện chế ra 5 tấm thế kiếp phù cùng thế kiếp châu giống nhau, cần thu vào trong cơ thể nuôi dưỡng mấy trăm năm, thay kiếp một lần liền báo hỏng. Một tu sĩ cấp cao trong cơ thể chỉ có thể bồi dưỡng một loại bảo vật thay kiếp, sau khi báo hỏng mới có thể dùng bảo vật thay kiếp khác. Cũng chính là nói, Vương Trường Sinh dùng thế kiếp châu, cần tế luyện thế kiếp phù mấy trăm năm mới có thể sử dụng. Nếu là tu sĩ cấp cao có thể đồng thời bồi dưỡng nhiều loại bảo vật thay kiếp, vậy có thêm rất nhiều cái mạng, có vài loại bảo vật thay kiếp đặc thù có thể sử dụng nhiều lần. Dùng một lần phải tạm bổ nuôi dưỡng mấy trăm năm, nhưng Uông Như Yên và Vương Trường Sinh đều không biết luyện chế loại bảo vật thay kiếp đặc thù đó. Bọn họ chỉ biết luyện chế bảo vật thay kiếp bình thường nhất, thế này đã rất không tệ rồi. Uông Như Yên sau khi luyện chế ra thế kiếp phù, lập tức thu vào trong cơ thể tẩm bổ nuôi dưỡng. Luyện chế xong thế kiếp phù, nàng lợi dụng Ngọc Hồn Tinh sử dụng cựu chuyển đoán lên trận, tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, thuận lợi tu luyện đến tầng thứ 7. Vương Trường Sinh từ Thanh Vân Môn đạt được 2 khối Ngọc Hồn Tinh, 2 người một người 1 khối Ngọc Hồn Tinh, sử dụng cựu chuyển đoán lên trận tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết. Ngoài ra, nàng còn tu luyện Ly Hỏa Chân Đồng. Vương Trường Sinh tu luyện Lưu Ly Chân Đồng chỉ có thể dùng để đối phó quỷ vật tinh quái, mà Uông Như Yên tu luyện Ly Hỏa Chân Đồng chẳng những có thể tìm kiếm mắt trận, còn có thể đả thương địch thủ, thần thông khác nhau. Uông Như Yên lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Tôn Nguyệt Kiều. Mẹ, ngài xuất quan rồi, cha đang triệu tập bọn Thanh Phong luyện chế trọng bảo. Tôn Nguyệt Kiều biết Uông Như Yên quan tâm cái gì, vào thẳng đề tài chính. Nguyệt Kiều, con tới đỉnh Thanh Liên một chuyến, mẹ có chuyện nói với con. Uông Như Yên phân phó. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đỉnh Thanh Liên. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Uông Như Yên lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Tôn Nguyệt Kiều, nói, Nguyệt Kiều, đây là thế kiếp phù ta luyện chế, Thanh Thành có thế kiếp châu, ta vẫn nhớ kỹ việc này, không quên con. Thế kiếp phù. Vẻ mặt Tôn Nguyệt Kiều kích động, liên thanh cảm ơn, nhận lấy thế kiếp phù. Tôn Nguyệt Kiều từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu đỏ, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính vang lên, Nguyệt Kiều lão tổ, tàu băng sư của Diệp gia trước mắt dừng ở phường Thị Thiên Hải, chuẩn bị tới Thanh Ly Hải Vực, bắt đầu bán vé tàu, ta đã mua 3 tấm vé tàu. Ta biết rồi, ngươi lập tức đưa vé tàu đến đỉnh Thanh Liên. Tôn Nguyệt Kiều phân phó một tiếng, thu hồi pháp bàn đưa tin, cha phái người lưu ý khóa linh bảo thuyền tới Thanh Ly Hải Vực, nếu là dừng lại ở phường Thị Thiên Hải, bảo chúng ta mua 3 tấm vé tàu. Tôn Nguyệt Kiều giải thích. Uông Như Yên gật gật đầu, nàng biết Vương Trường Sinh muốn đi Thanh Ly Hải Vực tìm kiếm Minh Hà Chi Thủy. Không qua bao lâu, một nam tử trung niên vẻ mặt khôn khéo xuất hiện ở trước mặt Uông Như Yên, mang ba tấm lệnh bài hình vuông lóe ra ánh sáng màu trắng giao cho Uông Như Yên. Mặt chính của lệnh bài hình vuông có khắc một chữ Diệt, mặt trái là một con sư tử cỡ nhỏ, mọc chín đầu. Lệnh bài xúc cảm lạnh lẽo, dùng huyền ngọc ngàn năm luyện chế thành. Uông Như Yên dặn dò vài câu, liền bảo bọn họ rời khỏi. Uông Như Yên tới đảo Tự Tinh, tính thông báo Vương Trường Sinh tin tức tàu băng sư đến. Đảo Tự Tinh, cự tử tinh điện đóng chặt. Uông Như Yên phát ra một lá bùa truyền âm, không qua bao lâu, cự tử tinh điện mở ra, Vương Trường Sinh đi ra. Phu quân, quấy rầy chàng luyện khí rồi. Uông Như Yên nghi hoặc nói, không có gì, còn rối bậc sáu thứ tư luyện chế hơn phân nửa, còn lại, bọn Thanh Phong có thể hoàn thành. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, bọn họ trước mắt luyện chế ba con rối thú bậc sáu, hai con là dùng thi thể yêu thú bậc sáu luyện chế thành, một con lưu sa mãng, một con ly hỏa chuẩn, còn lại một con rối cự lực viên là dùng khoáng thạch kim loại làm tài liệu chính luyện chế thành. Con rối thú bậc sáu thứ tư luyện chế hơn phân nửa, trình tự làm việc đều sắp xỉ, Vương Thanh Phong có thể phụ trách trình tự làm việc còn lại. Trừ con rối thú bậc sáu luyện chế, Vương Trường Sinh còn luyện chế bốn viên thế kiếp châu, tính giao cho tộc nhân, thời khắc mấu chốt có thể thêm một cái mạng. Hắn không biết tàu băng sư sẽ dừng lại bao lâu, tự nhiên không dám trì hoãn. Vương Trường Sinh thu hồi linh thú, cùng Uông Như Yên quay về đỉnh Thanh Liên. Khi bọn họ trở lại đỉnh Thanh Liên, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đã tụ tập ở đỉnh Thanh Liên. Mạnh Bân, Ngọc Kỳ, hai viên thế kiếp châu này cho các ngươi, hy vọng các ngươi không dùng tới. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái hộp ngọc màu vàng, giao cho Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ. Thế kiếp châu. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, liên thanh nói lời cảm tạ, thu nhận. Chúng ta cần ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, nói không chừng khi nào trở về. Nếu là người Trấn Hải cung tới tìm chúng ta, Thanh Thành và Nguyệt Kiều phụ trách tiếp đãi. Khi chúng ta không có mặt, các ngươi đều phải nghe Thanh Sơn, Thanh Sơn. Nếu không tiện, các ngươi nghe Thanh Thành. Ta cùng Thanh Phong bọn họ luyện chế ra ba con rối thú bậc sáu. Con rối thú bậc sáu thứ tư đã hoàn công hơn phân nửa, không có gì cần thiết, không nên dùng con rối thú bậc sáu. Vương Trường Sinh dặn dò, sắc mặt ngưng trọng. Một lần này ra ngoài, hắn cũng không biết phải bao lâu mới trở về. Đám người Vương Thanh Thành trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Các ngươi muốn thu thập tài liệu gì, ghi trong ngọc giản, chúng ta, nếu đụng tới, tận khả năng giúp các ngươi thu thập. Đây là tài liệu chúng ta muốn thu thập, các ngươi, nếu đụng tới, tận khả năng thu thập. Vương Trường Sinh lấy ra mấy cái ngọc giản, phân cho đám người Vương Thanh Sơn. Đám người Vương Thanh Sơn đều lấy ra một ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh. Thanh Sơn, Thanh Thành, Nguyệt Kiều, gia tộc liền giao cho các ngươi. Vương Trường Sinh dặn dò. Yên tâm đi, cửu thúc, ngài cùng cửu thẩm an tâm du lịch, nói không chừng lúc các người trở về, đã tiến vào hợp thể kỳ, chúng ta sẽ chiếu cố tốt gia tộc. Vương Thanh Sơn vỗ ngực đáp ứng. Vương Trường Sinh luyện chế ra bốn viên thế kiếp châu, phân biệt đưa cho Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Liễu Hồng Tuyết, Vương Anh Kiệt. Uông Như Yên thì cho Tôn Nguyệt Kiều, Động Tuyết Ly cùng Vương Thanh Bạch mỗi người một tấm thế kiếp phù, lại giữ một tấm ở kho báu gia tộc, tộc nhân có thể lợi dụng thiện công đổi. Một tấm thế kiếp phù còn lại cho Vương Trường Sinh. Nếu là Vương Trường Sinh dùng mất thế kiếp châu, có thể bồi dưỡng thế kiếp phù nữa, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Dặn dò vài câu, bốn người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Kiêu, Vương Hướng Vinh rời khỏi đảo Thanh Liên. Vương Hướng Vinh là phân thân của Vương Trường Sinh, mấy năm nay trừ tu luyện, chính là nghiên cứu trận pháp. Vương Kiêu ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng, vì không thu hút người ta chú ý. Vương Trường Sinh thu Vương Kiêu vào vòng tay linh thú, cũng mang khí tức của mình hạ thấp xuống luyện hư trung kỳ. Vương Sâm thực lực không mạnh, Vương Trường Sinh để nàng ở lại đảo Thanh Liên chiếu cố linh dược, cũng để nàng an tâm tu luyện. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phường thị Thiên Hải, thấy được tàu băng sư, lượng lớn thuyền khách xếp hàng lên thuyền. Hai tu sĩ Diệp gia luyện hư kỳ đứng ở trên sàn tàu, trên tay bọn họ phân biệt cầm một tấm gương nhỏ màu vàng cùng một tấm gương nhỏ màu bạc, có khách nhân lên thuyền. Tấm gương nhỏ trong tay bọn họ phân biệt phun ra quần sáng màu vàng cùng quần sáng màu bạc, rơi ở trên người khách, chỉ cần gương không có phản ứng, thì có thể lên thuyền. Vương Trường Sinh nộp lên vé tàu, thuận lợi lên thuyền, ba người được sắp xếp ở hai khoang. Hơn nửa ngày sau, tàu băng sư chậm rãi bay lên, hướng về bầu trời bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, vạn dặm không mây, gió biển từng cơn. Hòn đảo nhỏ nào đó phạm vi trăm dặm, mấy trăm con ngạc quy thú đang ở trên bờ cát phơi nắng. Một tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc chợt vang lên, ngạc quy thú bị dọa nhảy dựng, ung ung hướng xuống biển bỏ chạy. Một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, ánh sáng màu xanh xuất hiện ở trên không đảo hoang, sau khi độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền rồng màu xanh dài hơn ngàn trượng, rộng 400 trượng. Bên trên có một tòa lầu các màu xanh cao 36 tầng, trên buồng có một hình sư tử khổng lồ chín đầu. Vân Trường Sinh, Quân Như Yên bọn hơn 20 khách nhân của thuyền đứng ở trên bong tàu, bọn họ nhìn về phía xa xa, vẻ mặt khác nhau. Tàu băng sư di chuyển đã hơn một năm, trên đường đụng tới không ít yêu thú cấp cao, có hai lần đụng tới yêu thú bậc 7, đều không cần tu sĩ hợp thể của Diệp gia ra tay. Tàu băng sư bằng vào cấm chế cường đại, trực tiếp đánh lùi yêu thú bậc 7. Mặt biển bình tĩnh kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao mấy ngàn trượng. Một con cá voi màu đen dài mấy trăm trượng bị một cơn sóng lớn ngập trời lao ra khỏi mặt biển. Trên người cá voi màu đen có không ít vảy màu vàng, ngoài thân tràn đầy vết máu, trên người có mấy cái lỗ máu thật lớn, phụ cận vết thương có một chút băng vụn màu trắng. Một luồng ánh sáng màu vàng kim từ đáy biển bay ra, hướng thẳng đến cá voi màu đen, nháy mắt đến trước mặt cá voi màu đen. Cá voi màu đen phản ứng rất nhanh, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo lôi quang màu đen to dài, đánh trúng ánh sáng màu vàng kim. Ánh sáng màu vàng kim bay ngược ra ngoài, hiện ra một thanh trường đao màu vàng dài 3 thước. Trên thân đao có một hình cá mập, linh khí kinh người, rõ ràng là thông thiên linh bảo. Nước biển kịch liệt quay cuồng, một dị thú đầu giao thân lân nổi lên mặt biển, toàn thân dị thú trải rộng vảy màu vàng, trên đầu có một cái sừng màu vàng dài mấy thước. Một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn ngồi ở trên lưng dị thú. Thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Khí tức của hắn so với Vân Trường Sinh còn mạnh hơn vài phần. Thanh niên áo vàng vừa xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trường đao màu vàng nhất thời nở rộ ánh sáng màu vàng kim, phóng ra vô số đao khí màu vàng, giống như một dòng lũ màu vàng, hướng thẳng đến cá voi màu đen. Một đạo hắc quang phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh cá voi màu đen thật lớn. Hư ảnh cá voi vừa hiện thân, phun ra một đạo ô quang, hóa thành một đám màu đen mây sét lớn mấy trăm dặm, chớp lóe sấm rền. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, từng cơn sóng lớn ngập trời xuất hiện ở trên mặt biển, hướng thẳng đến thanh niên áo vàng. Được rồi, Nhược Hâm, đừng chơi nữa, sớm một chút giải quyết yêu thú này, hy vọng có hấp lôi châu. Một giọng nam tử có chút không kiên nhẫn từ tàu băng sư truyền ra. Nghe xong lời này, vẻ mặt Diệp Nhược Hâm ngưng trọng, lên tiếng đáp ứng. Hắn bấm pháp quyết, một tiếng thú rống chói tai từ trên người hắn truyền ra, một luồng ánh sáng màu trắng từ trên người hắn bay ra, hóa thành một hư ảnh sư tử băng chín đầu lớn vô cùng, tản mát ra một luồng khí tức mang hoang, chân linh chi phách. Vương Trường Sinh đám thiền khách sắc mặt căng thẳng, bọn họ cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn. Bộ phận tộc nhân của chân linh thế gia có thể kế thừa chân linh huyết mạch, người tu tiên có được chân linh huyết mạch có thể thúc dục máu chân linh, thi triển bộ phận thần thông của chân linh công kích kẻ địch, tu vi càng cao, uy lực càng lớn. Tu sĩ luyện hư kế thừa huyết mạch chân linh, có thể triệu hồi chân linh chi phách, thúc dục bộ phận thần thông của chân linh công kích kẻ địch, có thể qua mấy chiêu với tu sĩ hợp thể. Đại bộ phận tu sĩ luyện hư đụng tới tu sĩ hợp thể chỉ có thể chạy trối chết. Nghe nói tu sĩ đại thừa thậm chí có thể thúc dục bí thuật, triệu hồi đến chân linh thật sự, giúp đỡ diệt địch, đây là chỗ đáng sợ của chân linh thế gia. Gia tộc tu tiên của nhân tộc kế thừa chân linh huyết mạch, nhân tộc xưng là chân linh thế gia, dị tộc cá biệt cũng kế thừa chân linh huyết mạch, nhưng bọn họ tự xưng là chân linh nhất tộc, xưng hô khác nhau mà thôi. Theo Vương Trường Sinh biết, Diệp gia và dị tộc đều tính ở bên trong, thế lực kế thừa chân linh huyết mạch của huyền dương giới không vượt qua 5 cái. Hư ảnh sư tử băng chín đầu vừa xuất hiện, cá voi màu đen nhất thời run rẩy, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Cái đuôi hư ảnh sư tử băng chín đầu hướng về không trung đảo qua, đập lên mặt biển, nước biển lấy tốc độ mắt thường thấy kết băng, mặt biển phạm vi mười mấy vạn dặm nhanh chóng kết băng. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, hàng ngàn tia sét màu đen từ trong mây sét màu đen bay ra, hướng thẳng đến hư ảnh sư tử băng chín đầu. Một cái đầu của sư tử băng chín đầu phun ra một làn sóng âm trắng xóa, nơi đi qua, mấy ngàn tia sét màu đen như gặp khắc tinh, ung ung tán loạn, biến mất không thấy nữa. Một cái đầu của nó phun ra ánh sáng màu trắng mạnh khảnh, nháy mắt biến mất không thấy nữa. Không gian trước mặt cá voi màu đen nổi lên một trận gợn sóng, ánh sáng màu trắng dày đặc vừa hiện ra, không gian phụ cận xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Cá voi màu đen đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng thú rống vang dội vang lên. Đầu nó trầm xuống, ánh sáng màu trắng dày đặc lục tục đánh lên trên thân nó, thân thể nó nhanh chóng hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Hư ảnh cá voi đang muốn ra tay, một làn sóng âm trắng xóa bỗng dưng hiện lên, hướng thẳng đến nó. Hư ảnh cá voi phun ra một đạo lôi quang màu đen thu to, nháy mắt bị sóng âm màu trắng đánh tan, sóng âm màu trắng lướt qua thân thể nó, hư ảnh cá voi vỡ tan tành, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất không thấy nữa. Trường đao màu vàng nở rộ linh quang, hóa thành một cầu vòng màu vàng, chém vỡ nát bức tượng băng thật lớn. Một con cá voi cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một cái bình ngọc màu vàng từ trên trời giáng xuống, thu đi cá voi cỡ nhỏ. Hư ảnh sư tử băng chín đầu tán loạn biến mất, sắc mặt Diệp Nhược không hơi tái nhợt, thở hồng hộc, thúc giục máu chân linh, triệu hồi ra chân linh chi phách đối địch phải tiêu hao không ít pháp lực. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.